Mục Thần, chương 611, kiếp nạn giáng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, toàn bộ không gian bên ngoài thành Đông Vân bị tiếng nổ tung bao trùm, từng đợt sóng âm tràn ra bốn phía. Ma tộc bắt đầu ra tay rồi. Ầm ầm ầm, thoát cái, mọi nơi xung quanh thành Đông Vân đều vang lên tiếng nổ ầm. Từ bốn phía đông, tây, nam, bắc của thành Đông Vân có bốn bóng người bay lơ lửng khỏi mặt đất. Bốn bóng người cao khoảng nghìn trượng, từ thành Đông Vân nhìn lên cũng chỉ thấy bụi bay mù mịt. Nghe danh Mục Minh Chủ đã lâu, hôm nay được gặp quả nhiên không hề tầm thường. Toàn thân đại A Ma Toa ra ma khí cuồn cuộn, cơ thể khổng lồ. Hắn ta nhìn Mục Vĩ, giọng nói như ma chú. Không ngờ vĩ minh nho nhỏ của ta cũng được lọt vào mắt xanh của đại A Ma Ma Hoàng đại nhân. Ta tự thấy vô cùng vinh hạnh. Danh con, cờ ma thiên ở đâu? Mau giao ra đây. Nếu không hôm nay bọn ta sẽ san bằng vĩ minh của ngươi. Cờ ma thiên mất từ hơn 20 năm trước. Khi đó ta vẫn còn chưa sinh ra. Sao có thể trách ta được? Đặc Lạc Khắc Gian Dữ nói. Đúng là không thể trách ngươi. Chỉ là tội của cha ngươi thì ngươi phải chịu thay. Bây giờ hắn ta không còn. Ngươi nhất định phải chết. Nghe thấy thế, Mục Vĩ lắc đầu mỉm cười bất lực. Lão Tứ, đừng nói nhảm nữa. Bắt đầu luôn đi. Được, bỗng chốc. Bốn bóng người đứng thẳng ở bốn góc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Huyền Vũ Phi Thiên Trận. Kính Hạo Thiên, chiếu rọi muôn ngày. Đại Âm Ma hét lớn, trong tay bỗng hiện ra một tấm gương cổ xưa chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Thế nhưng ngay khi nó xuất hiện, dường như toàn bộ ánh sáng khắp đất trời đều bị lấy đi, không gian bắt đầu tối sầm. Hồ Lô Hoa Tiên, Độ Hoa Vạn Tiên, Nhị Ma Hoàng quát khẽ một tiếng, duỗi đầu ngón tay ra. Tức thì một chiếc hồ lô màu tím hiện ra trong tay gã. Chiếc hồ lô màu tím ấy hút gió căng phồng lên, bên trong truyền ra tiếng hấp thu mãnh liệt. Thông Úp Quỷ Cốt, biến ra đây. Tam Ma Hoàng mở rộng bàn tay, tiếp đó có một bộ xương quỷ đen xì hiện ra trước mặt hắn ta. Bộ xương quỷ kia lập tức bám lên trận pháp, không ngừng cấu xé. Cùng lúc đó, Tứ Ma Hoàng Đặc Lạc Khắc nhấc chân dẫm lên trận pháp. Thoáng chốc, ba bảo vật thiên khí cực phẩm của ma tộc và bốn vị ma hoàng đồng loạt tấn công về phía Huyền Vũ Phi Thiên Trận. Bốn vị ma hoàng đều là cao thủ vượt qua cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9, cộng thêm ba bảo vật thiên khí cùng đánh tới, toàn bộ Huyền Vũ Phi Thiên Trận lập tức bị rung chuyển. Giết, giây phút ấy, đội quân 200.000 người của ma tộc dốc hết sức lực xông vào trong thành Đông Vân. Sức công phá của bốn vị ma hoàng và 200.000 binh lính ma tộc khiến Huyền Vũ Phi Thiên Trận gặp phải nguy hiểm cực lớn. Lần này không giống trước kia, bốn vị ma hoàng đều có cảnh giới cao hơn Niết Bàn tầng thứ 9, thậm chí là cao thủ chuyển cuối cùng trong cảnh giới tam chuyển. Họ chỉ còn cách vũ hóa thành tiên một bước nữa mà thôi. Gặp phải công kích mạnh mẽ như vậy, sắc mặt Mục Vĩ trở nên tái nhợt. Cơ thể han chót loe lên. Xoát Hiền ở phía trên Huyền Vũ Phi Thiên Trận. Bóng người bé nhỏ ấy lại khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề. Mở ra, hắn khẽ quát một tiếng, toàn bộ Điện Khiếu Nguyệt và Cổ Ngọc Long Tinh hoàn toàn hợp vào làm một. Lúc này, mọi đòn tấn công đều bị trận pháp ngăn cản, đến cả bản thân Mục Vĩ cũng đang phải chống đỡ công kích của bốn vị ma hoàng. Hà, thấy thế, Đại A Ma kinh ngạc thốt lên. Hắn ta không ngờ Mục Vĩ lại chịu được sự tấn công của cả bốn người họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Vũ Phi Thiên Trận vẫn vững vàng giữa không trung ngay trên thành Đông Vân. Hỏa Long chín đuôi, ánh lửa hiện ra bùng nổ sát khí mãnh liệt. Giết, bấy giờ, đám người Vĩ Minh cũng kiên cường không chịu lùi bước. Bom đạn chốt như mưa, tiếng nổ vang am ầm không ngớt ở vị trí cách thành Đông Vân từ khoảng nghìn mét trở đi. Bom hắc viêm, bom lôi viêm, thậm chí là cả tịch diệt lôi châu đều bị ném ra. Thế nhưng lúc này ma tộc tuyệt đối không thể ngừng tấn công. Một khi ngừng lại, trận pháp sẽ lại khôi phục. Toàn bộ công sức trước đó đều đổ sông đổ bể. Đám người Vĩ Minh lại càng không dám để đội quân ma tộc tới gần. Lúc này, cả trận pháp và Mục Vĩ đều thở cùng một nhịp. Tính phòng ngự được nâng lên gấp hơn 10 lần. Tuy nhiên, nguy hiểm đang rình rập hắn cũng ngày một lớn dần. Bỗng trong không trung hiện ra một bóng người ở bên ngoài Huyền Vũ Phi Thiên Trận. Đối phương chính là Vĩ Thăng Không. Vĩ Thăng Không, sao ông dám cấu kết với ma tộc? Thấy vậy, Mục Vĩ chợt cảm thấy không ổn. Sự bất an này không phải vì Vĩ Thăng Không, mà là đến từ thanh kiếm lão ta đang cầm trên tay. Cách chương.